Chương 4562, người của thành này đều chết hết. Một, để lại Hồng Mông Tháp. Nghe được lời lão già này nói, vẻ mặt đám người Bạch Chỉ Tiên lập tức trầm xuống. Dương Diệt bây giờ cần nhất chính là Hồng Mông Tháp, nếu như không có Hồng Mông Tháp, thương thế của hắn sợ rằng không biết phải mất bao lâu mới có khả năng khôi phục, bọn họ tuyệt đối không thể giao ra Hồng Mông Tháp. Bạch Chỉ Tiên quay đầu nhìn về phía Kiếm U liếc nhìn lão già kia, sau đó nói, ngươi xác định chứ? Lão già mỉm cười, nha đầu, nếu như không phải nể mặt kiếm gia của ngươi, lần này, lão phu sẽ không chỉ lấy đi Hồng Mông Tháp đâu. Ngươi phải biết rằng chúng ta làm việc chưa bao giờ để lại hậu hoạn, tuy nhiên, nếu kiếm gia ra mặt thì chúng ta vẫn phải nể mặt một chút. Chỉ cần để lại Hồng Mông Tháp, các ngươi đều có thể rời đi, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của lão phu, đúng lúc này, Kiếm U đột nhiên chậm rãi đi về phía lão già kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già kia nhíu mày. Đột nhiên, ông, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang gồ lên. Ngay sau đó, một đường kiếm quang chợt lóe lên, thoáng cái, một thanh kiếm lớn bổ mạnh xuống đầu lão già kia. Kiếm U ra tay. Một kiếm hạ xuống. Răng rắc, lấy Kiếm U cùng lão già làm trung tâm, bên trong không gian mấy trăm trượng lập tức nổ tung, rất nhiều kiếm quang nhanh chóng hiện ra. Kiếm quang đầy trời, nhìn thấy Kiếm U ra tay. Cả ánh mắt lão già kia lập tức lạnh đi, tay phải hắn hơi cong xuống, trong phút chốc, cả cánh tay hắn trực tiếp bao trùm bởi một lớp vảy dày màu đen, trong phút chốc, tay phải hắn giơ lên ngăn cản. Kiếm hạ xuống. Keng. Một tiếng nổ lớn chói tai đột nhiên vang lên, lão già kia lập tức bị chấn động liên tục lùi lại mười mấy trượng, hắn còn chưa dừng lại, kiếm U liền một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngay sau đó lại là một kiếm bổ mạnh đến. Dốc hết sức lực. Một kiếm này hạ xuống, lực lượng ẩn chứa trong đó mạnh mẽ hơn trước ít nhất gấp đôi. Phía dưới kiếm, hai mắt của lão già khẽ híp một cái, trong phút chốc, tay phải hắn trực tiếp quét ngang, một lực lượng cường đại như núi lửa bạo phát chấn động ra. Ầm, theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, tất cả không gian lập tức nổ tung ra, cùng lúc đó, hai người trực tiếp bay ngược ra, nhưng chẳng bao lâu, Kiếm U ngừng lại, trong phút chốc, nàng lại xuất hiện ở trước mặt lão già này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt lão già thay đổi, hai tay Kiếm U nắm kiếm lớn liền bổ mạnh về phía dưới, một mảnh kiếm quang từ trong thanh kiếm lớn chấn động ra khiến không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Trong mắt lão già hiện lên vẻ u ám, trong tay phải hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường côn màu đen, trong phút chốc, trường côn trực tiếp đảo qua. Suy. Phía chân trời, bóng côn che phủ khắp bầu trời. Ầm, kiếm và côn va chạm vào nhau. Tất cả không gian phía chân trời chấn động mạnh, trực tiếp hóa thành một mảnh hố đen không gian, mà vào lúc này, Kiếm U đột nhiên thả lỏng hai tay ra, trong phút chốc, từng kiếm quang giống như cuồng phong mưa rào nhấn chìm lão già kia. Nhanh! Nhanh đến cực hạn, ở đó, cho dù là Bạch Chỉ Tiên cũng không có cách nào nhìn thấy rõ bóng dáng Kiếm U, về phần tốc độ kiếm thì hoàn toàn không nhìn thấy được. Loại tốc độ này đã thật sự vượt qua ý thức của nàng. Trong mảnh không gian kia phía xa không thấy bóng người mà chỉ thấy kiếm quang, cứ dằng co như vậy khoảng chừng gần trăm hơi thở, theo một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người từ trong kiếm quang bay ngược ra gần nghìn trượng. Người này chính là tên lão già áo bào trắng kia, mà giờ phút này, ở trên người hắn đầy vết kiếm. Vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một nữ tử đang đứng. Chính là Kiếm U. Kiếm này quá nhanh. Cho dù là hắn cũng chịu không nổi, phía xa, Kiếm U liếc nhìn lão nhân áo bào trắng, sau đó nói, tuy kiếm gia ta đã xuống dốc, nhưng không phải kẻ nào cũng có thể bắt nạt được, hôm nay, nếu ngươi dám ngăn cản chúng ta, Kiếm U ta lấy vùng đất kiếm khư ra thể nhất định tiêu diệt ngươi. Nàng vừa nói dứt lời liền thu kiếm lại. Kiếm U quay đầu nhìn về phía đám người Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói, chúng ta đi thôi, Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Sau đó dẫn theo đám người Tô Thanh Thi chạy về phía Bạch Đế Thành. Kiếm U nữ. Đúng lúc này, lão già kia đột nhiên trầm giọng nói, ngươi tưởng ngươi có thể bảo vệ được người này sao? Kiếm U xoay người liếc nhìn lão già, sau đó nói, bây giờ hắn bị thương nặng hôn mê, nhưng nếu như hắn không chết thì có chống đỡ nổi một kiếp này không? Lão già nhìn chằm chằm Kiếm U, hắn không có khả năng sống sót. Tiên phủ sẽ không để cho hắn sống, những người khác cũng sẽ không cho hắn sống. Kiếm U nữ. Nếu như ngươi liều chết bảo vệ nàng, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Kiếm U từ từ nhắm hai mắt lại, ta biết hậu quả là gì, các ngươi lại vĩnh viễn sẽ không biết nếu như hắn chết, các ngươi sẽ có hậu quả gì đâu. Nói xong, kiếm u xoay người biến mất ở cuối chân trời, sắc mặt lão già thâm trầm đáng sợ. Hắn cũng không sợ kiếm u nữ, nhưng hắn không muốn chịu thiệt hại nặng nề, sau đó lợi cho kẻ ở trong bóng tối. Lần này lại không chỉ có mình hắn đánh chủ ý vào Dương Diệt, lần này có rất nhiều người muốn chia một chén súp. Lão già im lặng rất lâu, sau đó thân hình rung lên và lập tức biến mất. Buông tha sao? Hắn tất nhiên sẽ không bỏ rơi, được kiếm u hộ tống, đoàn người Bạch Chỉ Tiên cuối cùng đi tới Bạch Đế Thành. Ở trên tường thành Bạch Đế Thành có một lão già đang đứng. Người này chính là phụ thân của Bạch Chỉ Tiên, khi thấy đoàn người Bạch Chỉ Tiên, lão già khẽ thở dài, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Chỉ Tiên đi tới trước mặt lão già, phụ thân, lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, con thật sự đã quyết định rồi sao? Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, quyết định, lão già khẽ thở dài, nha đầu, đây là ngươi dùng Bạch Đế Thành ra để đặt cược đấy. Chương 4563, người của thành này đều chết hết. 2. Bạch Chỉ Tiên nhìn thẳng vào lão già, phụ thân, cho dù không có hắn, tiên phủ cũng sẽ không bỏ qua cho Bạch Đế Thành ta, không phải sao? Lão già khẽ nói, nhưng ít nhất còn có khả năng hòa hoãn. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu, bất kể thế nào, phụ thân, ta đã không có đường lui nữa rồi. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, ta không thể vứt bỏ hắn vào lúc này, ta làm không được. Lão già nhìn Bạch Chỉ Tiên rất lâu, sau đó khẽ thở dài, đưa hắn vào trong đi, chuyện còn lại, ta sẽ tới xử lý. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người Tô Thanh Thi, chúng ta đi. Tô Thanh Thi thi lễ với lão già, cảm ơn. Nói xong, nàng dẫn theo Trang Vị Nhiên cùng đám người Nhị Nha đi theo Bạch Chỉ Tiên, nhưng đi được mấy bước, nàng đã ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía kiếm u cô nương, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nếu như chúng ta không chết, sau này vùng đất kiếm khư có gì cần, ta với phu quân nhất định sẽ không từ chối. Kiếm u liếc nhìn Tô Thanh Thi, sau đó khẽ nói, bảo trọng. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lão già nhìn về phía kiếm u, không ngờ hắn lại có thể làm cho kiếm u cô nương rời khỏi vùng đất kiếm khư. Kiếm u khẽ nói, lão thành chủ, chuyện này đối với Bạch Đế Thành ngươi là họa, nhưng cũng là phúc, sao cô nương lại nói như thế? Lão già nói. Kiếm u khẽ lắc đầu, bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người biến mất ở phía chân trời. Cuối chân trời, một đường kiếm quang chợt lóe lên, nhìn kiếm quang kia biến mất. Vị lão thành chủ Bạch Đế Thành trước mắt này từ từ nhắm hai mắt lại. Mưa gió sắp tới. Cuối chân trời, kiếm u đột nhiên ngừng lại, ở phía trước nàng chính là kiếm kinh. Kiếm kinh trầm giọng nói, tuy không muốn ép buộc, nhưng kiếm u, không có người giúp đỡ, lần này, hắn rất khó qua đi chay. Có ta cũng vậy thôi, kiếm u nhìn thẳng vào kiếm kinh, ta đã dùng hết mặt mũi của kiếm gia rồi. Kiếm u ta còn có chức trách của mình, có sứ mạng của mình. Nếu không phải vì ngươi, vì Tiểu Bạch, ta kiên quyết sẽ không ra khỏi vùng đất kiếm khư, lại không bị cuốn vào những phân tranh này. Về phần hắn có thể chống đỡ nổi cửa ải này hay không, tất cả đều phải xem tạo hóa của bản thân hắn. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Kiếm Kinh lắc đầu, giống như Kiếm U nói, đối phương đã làm quá nhiều rồi. Kiếm Kinh quay đầu lại nhìn về phía cuối chân trời và có chút mờ mịt, cửa ải này sẽ phải qua thế nào đây? Bạch Đế Thành. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệt nằm ở bên trong phòng tu luyện, Hồng Mông tử khí không ngừng chữa trị cơ thể hắn. Theo Hồng Mông tử khí không ngừng chữa trị, cơ thể hắn đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng cho dù có vậy cũng cần ít nhất chừng 10 ngày. Bởi vì lần này hắn bị thương quá nặng, có thể nói là đã hoàn toàn bị hỏng rồi. Đương nhiên, ở bên trong Hồng Mông Tháp một ngày là đủ rồi. Nhưng có thể chống đỡ nổi ngày này hay không thì còn chưa biết, hơn nữa. Cho dù vết thương của Dương Diệp khôi phục, nhưng thật sự có thể ngăn cản được nguy cơ bên ngoài sao? Dù sao, hắn không có cứu viện nào khác, bên trong phòng tu luyện, tất cả các nàng đều ở đây, không khí có chút nặng nề. Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp trên giường rất lâu, sau đó đột nhiên nàng đứng dậy, để ta ở lại một mình với hắn một lát được không? Các nàng nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, yêu cầu này có chút quá đáng, nhờ các ngươi. Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Tô Thanh Thi liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó nhìn về phía các nàng, chúng ta ra ngoài đi. Tần Tịch Nguyệt là một người tính tình nóng nảy lại muốn nói gì đó, nhưng Tô Thanh Thi lắc đầu, nàng biểu môi đành nuốt lời muốn nói xuống. Rất nhanh, các nàng lục tục ra ngoài, nhưng có một vật nhỏ vẫn nằm sấp ở trên ngực của Dương Diệp. chính là Tiểu Bạch. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía Tử Nhi bên cạnh, cũng chỉ có Tử Nhi mới có thể khống chế được cô nhóc này. Nếu không, ở bên trong Hồng Mông Tháp này, nàng có gây ra gió bão cũng là chuyện rất đáng sợ. Tử Nhi liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp và vỗ nhẹ vào Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nằm sấp ở trên ngực Dương Diệp, đầu vùi vào trong lòng Dương Diệp, mông lắc lắc với Tử Nhi, biểu thị không nên quấy rầy nàng. Tử Nhi trừng mắt với Tiểu Bạch, sau đó vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ, Tiểu Bạch giật mình, tức giận, nhưng khi nàng xoay người thấy Tử Nhi, gương mặt phẫn nộ lập tức biến thành oan ức, nàng tỏ vẻ đáng thương nhìn Tử Nhi. Tử Nhi mềm lòng và khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó ông Tiểu Bạch rời khỏi phòng tu luyện. Lúc này, bên trong phòng tu luyện chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên ngồi ở bên giường của Dương Diệp, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Dương Diệp, ánh mắt có chút đờ đẫn. Qua rất lâu, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên nhẹ nhàng cởi váy. Mà lúc này, bên ngoài Bạch Đế Thành, một uy áp vô hình đột nhiên bao phủ lấy toàn bộ Bạch Đế Thành. Bên trong thành, tất cả mọi người ngẩng đầu kinh hãi nhìn trên không trung, giao ra Dương Diệp, nếu dám nói nửa chữ không thì người trong thành đều sẽ chết. Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên trên không trung của cả Bạch Đế Thành. Trước một gian đại điện trong thành, lão thành chủ Bạch Đế Thành đi tới trước một bức tượng và chậm rãi quỳ xuống, tử tôn bất hiếu, đành phải làm phiền tổ tiên. Răng rắc. Bức tượng này đột nhiên nứt ra. Chương 4564, vậy thì tới chiến. Một, bức tượng tách ra, một bóng người mờ ảo xuất hiện ở đó. Đây là một nam tử trung niên mặc áo bào gấm sa hoa, thân hình cao lớn, trên gương mặt lộ vẻ uy nghiêm. Người này chính là Bạch Đế năm đó đã sáng lập ra Bạch Đế Thành. Qua rất lâu, Bạch Đế chậm rãi mở mắt ra và nhìn về phía chân trời, ánh mắt dường như xuyên qua cả vĩnh hằng giới. Lão Tổ, bên dưới, lão thành chủ Bạch Đế Thành lại bái lạy. Bạch Đế thu hồi ánh mắt, sau đó nói, sao Bạch Đế Thành ta lưu lạc đến mức này, lão thành chủ do dự một lúc, sau đó nói. Năm đó trong tộc từng xuất hiện hai vị tổ tiên đều là tài năng tuyệt vời khiến người ta phải kinh ngạc, nhưng hai vị tổ tiên có quan niệm khác nhau và bắt đầu nội loạn. Dần dần, lão thành chủ nói ra chuyện năm đó. Nội loạn. Bạch Đế từ từ nhắm hai mắt lại, ngu xuẩn. Lão thành chủ không dám trả lời. Hai vị kia đều là tổ tiên của hắn, hắn không có tư cách đánh giá. Lúc này, Bạch Đế ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bốn vị giới chân, một vị giới chủ. Không đúng, trong cơ thể không hoàn toàn hình thành thế giới, chỉ có thể tính nửa bước giới chủ. Có chút thú vị, theo Bạch Đế vừa dứt lời, một lão già mặc áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nơi ngực trái của lão già áo bào trắng có một chữ tiên nho nhỏ, lão già liếc nhìn Bạch Đế, sau đó nói, Bạch Đế tiền bối, lần tiên phủ ta không phải nhằm vào Bạch Đế Thành, mà là Dương Diệp, nếu như Bạch Đế Thành bằng lòng giao ra người này, chúng ta lập tức rời đi. Tuy hắn là nửa bước giới chủ cảnh, nhưng so với vị Bạch Đế trước mắt này đã từng oai phong một cõi thì căn bản không đáng để nhắc tới. Dương Diệp. Bạch Đế quay đầu lại nhìn về phía lão thành chủ Bạch Đế Thành, lão thành chủ do dự một lúc, sau đó nói, phu quân của tiểu nữ. Người của Bạch Đế Thành, Bạch Đế ngẩng đầu nhìn về phía lão già kia, mặc dù Bạch Đế Thành đã xuống dốc, nhưng không phải người nào cũng có thể khi dễ được, vừa dứt lời, hắn bước về phía trước một bước. Trời đất lập tức chấn động mạnh, ngay sau đó, một uy áp vô hình trực tiếp nghiền ép về phía lão già kia. Xuy xuy xuy xuy, không gian xung quanh lão già đột nhiên bốc cháy. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể của lão già lập tức trở nên mờ ảo. Lão già hoảng hốt, thiêu đốt bản nguyên, vừa dứt lời, một vảy màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, nhưng trong phút chốc, mảnh vảy kia trực tiếp cháy lên, tản ra một ánh sáng màu vàng chói lòa bao phủ lão già, cùng lúc đó. Lão già xoay người trực tiếp biến mất cuối chân trời. Cách đó không xa, Bạch Đế liếc nhìn vảy màu vàng thiêu đốt này, tuy bị thiêu đốt, nhưng mảnh vảy màu vàng kim này lại không hề bị sao cả. Bạch Đế khẽ nói, Thái Cổ Chân Long. Ngươi thật sự may mắn mới có thể nhận được mảnh vảy này đấy. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này, một ít cường giả trong bóng tối đều biến mất, Bạch Đế từ từ nhắm hai mắt lại, ra đi. Ở cuối chân trời xa xôi, một khí tức cường đại đột nhiên tản ra, ngay sau đó có một gương mặt mờ ảo của nam tử trung niên xuất hiện. Gương mặt đó nhìn Bạch Đế phía dưới, cười nói, không ngờ được chút chuyện nhỏ như vậy lại tự nhiên kinh động tới Bạch Đế huynh. Ta hơi tò mò, Bạch Đế khẽ nói, con rể của Bạch Đế Thành ta rốt cuộc phạm vào chuyện gì mà làm cho Thiên Vô Thần đã từng đứng thứ hai trên thần vũ bảng cũng phải ra mặt như vậy? Thiên Vô Thần, nghe thấy Bạch Đế nói vậy, vẻ mặt lão thành chủ Bạch Đế Thành bên dưới lập tức thay đổi. Năm đó, không có người nào ở Vĩnh Hằng giới không biết tới cái tên này. Vào mấy trăm năm trước, Thiên Vô Thần này đã đạt đến giới chủ cảnh, bây giờ sợ rằng càng cao hơn. Phía chân trời, Thiên Vô Thần cười nói, Bạch Đế huynh, con rể này của ngươi không bình thường đâu. Hắn lấy sức một mình diệt tất cả cường giả trên đạo chân của sáu tộc, còn một kiếm chém giết một vị giới chân của tiên phủ ta. Phần thiên phú này của hắn, cho dù là chúng ta sợ rằng cũng thua thôi, phải biết rằng giờ phút này hắn mới là tổ cảnh thôi đấy. Tổ cảnh chém giết giới chân. Bạch Đế nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn lão thành chủ Bạch Đế Thành phía dưới. Lão thành chủ khẽ gật đầu, thấy thế, trong mắt Bạch Đế có chút hứng thú, hắn đang ở đâu? Ta muốn gặp thử. Lão thành chủ trầm giọng nói, một vị cường giả nửa bước giới chủ cảnh đã làm hắn bị thương nặng, bây giờ hắn đang chữa thương. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó lại nói, vị cường giả nửa bước giới chủ cảnh kia cũng bị thương nặng, thua nên bỏ trốn. Chương 4565, vậy thì tới chiến. 2. Lúc này, Dương Diệp càng ưu tú thì cơ hội sống sót lại càng lớn. Bởi vì, nếu như Dương Diệp là một phế vật, đừng nói Bạch Đế, cho dù là hắn cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Cứ một phế vật mà liên lụy đến tất cả Bạch Đế Thành sao? Chỉ sợ là đầu bị rút gân. Cách đó không xa, Bạch Đế khẽ gật đầu, xem ra là một nhân vật lớn. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vô Thần, chắc hắn làm cho tiên phủ ngươi phải có chút kiên kỵ, đúng không? Có thể nói như vậy, Thiên Vô Thần cười nói, loại thiên tài này, chúng ta không thể không kiên kỵ được. Được rồi, ta cũng không dài dòng nữa. Bản thể của ngươi và ta đều không ở giới này, xem ra không thể đánh một trận rồi. Như vậy đi, Bạch Đế Thành giao Dương Diệp ra. Người của tiên phủ ta sẽ lập tức rời đi, không bước vào Bạch Đế Thành, được không? Giao ra Dương Diệp thì Bạch Đế Thành sống. Đây là ý của Thiên Vô Thần. Lúc này, Thiên Vô Thần lại nói, đương nhiên, nếu như bản thể của Bạch Đế Huynh xuất hiện ở đây, tiên phủ ta tự nhiên sẽ rời đi. Đáng tiếc là bản thể của Bạch Đế Huynh chắc là không sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này được, đúng không? Bên dưới, Bạch Đế từ từ nhắm hai mắt lại. Cách đó không xa. Sắc mặt lão thành chủ Bạch Đế Thành trầm xuống, Bạch Đế rõ ràng đang suy nghĩ. Bảo vệ Dương Diệp sao? Nếu như bảo vệ được một cái thiên tài như vậy, dĩ nhiên là phải bảo vệ, nhưng vấn đề là bảo vệ được không? Ở chỗ này, hắn chỉ là một tia thần hồn, vừa rồi đẩy lùi lão già kia có thể nói là cực hạn rồi. Có thể nói, nếu như không có sự chuẩn bị thì Bạch Đế Thành sẽ phải chôn cùng Dương Diệp, biết rõ không bảo vệ nổi mà còn muốn bảo vệ, vậy có vẻ quá ngu xuẩn rồi. Qua rất lâu sau, Bạch Đế chậm rãi mở mắt, hắn đang muốn nói, đúng lúc này, một nam tử mặc trường bào xanh đột nhiên từ trong đại điện phía dưới chậm rãi đi ra. Nam tử này đi có hơi chậm, giống như lão già gần đất xa trời, ở trong tay phải của hắn cầm theo một thanh đao đỏ như máu. Trường đao kéo lê trên mặt đất. Mà ở bên thắt lưng của nam tử này có treo một cái hồ lô, giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều tập trung vào nam tử áo xanh này. Người nam tử này không phải là ai khác, chính là Dương Diệp. Trong đại điện phía sau có một nữ tử nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào bóng lưng của Dương Diệp. Nữ tử này chính là Bạch Chỉ Tiên. Lão thành chủ liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì, điều hắn có thể làm thì đều đã làm rồi. Bạch Đế liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, người chính là Dương Diệp sao? Dương Diệp dừng bước lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Đế, chuyện lúc trước, đa tạ tiền bối. Nhưng chuyện kế tiếp vẫn để cho vãn bối tự mình xử lý. Tự mình xử lý, Bạch Đế khẽ nở nụ cười, thiếu niên, ngươi tính xử lý như thế nào? Ngươi có biết bên ngoài có ít nhất ba vị cường giả giới chân cảnh, còn có một vị nửa bước giới chủ cảnh. Ngoài ra, còn có một vài khí tức không rõ ràng đang âm thầm nhìn trộm, ta nghĩ mục tiêu của những người này cũng là ngươi. Ta rất tò mò, ngươi tính xử lý như thế nào? Dương Diệp toét miệng cười, tiền bối kia cảm thấy nên làm gì bây giờ? Bạch Đế lắc đầu, khó xử lý lắm. Với tình cảnh của ngươi bây giờ rất khó giải quyết, nếu như bản thể của ta có thể tới đây thì còn có hy vọng. Nhưng đáng tiếc, bản thể của ta cách nơi này quá xa. Dương Diệp cười nói, bất kể thế nào, chuyện lúc trước vẫn đa tạ tiền bối. Mà bây giờ, đây là chuyện của bản thân ta, cứ để cho ta tự mình xử lý đi. Nói xong, hắn chậm rãi đi về phía ngoài thành. Dương Diệp, Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến, người kêu lên chính là Bạch Chỉ Tiên. Dương Diệp dừng lại nhưng không xoay người, Chỉ Tiên, nàng đã làm đủ nhiều rồi. Chuyện kế tiếp cứ để cho ta tự mình tới giải quyết đi. Nàng phải hiểu được, bảo vệ Bạch Đế Thành cũng là trách nhiệm của nàng, nàng không thể bởi vì một người mà làm cho nó rơi vào trong tuyệt cảnh được. Nói xong, Dương Diệp đi về phía cửa thành, Bạch Đế từ từ nhắm hai mắt lại. Không ngăn cản. Bình tĩnh mà xem xét, hắn vẫn còn có chút thưởng thức về cách làm của Dương Diệp. Trong loại thời điểm này mà có gan đứng ra gánh vác như vậy, vẫn có thể xem là một đại trượng phu. Nếu như bản thể hắn ở đây, dù thế nào cũng muốn bảo vệ một chút. Nhưng vấn đề là bản thể của hắn không ở đây, bây giờ hắn ra tay không chỉ không có bất kỳ tác dụng nào, trái lại còn có thể liên lụy tới Bạch Đế Thành, làm cho tiên phủ danh chính ngôn thuận tiêu diệt Bạch Đế Thành. Đối phương kiêng kỵ hắn, nhưng đối phương cũng không sợ hắn. Nếu quả thật đi tới tình trạng đó, tiên phủ tuyệt đối dám giết chết tất cả người trong Bạch Đế Thành. Ngay từ lúc đầu, hắn cho rằng chỉ là tranh cãi nhỏ, nhưng cùng Thiên Vô Thần cũng xuất hiện, hắn biết chuyện không đơn giản như vậy. Không phải là không cứu, mà là không cứu được. Cứ như vậy, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Dương Diệp đi ra khỏi Bạch Đế Thành. Giây phút khi Dương Diệp đi ra khỏi Bạch Đế Thành đó, rất nhiều thần thức lập tức khóa chặt lấy trên người của Dương Diệp. Trong không trung, Thiên Vô Thần liếc nhìn Dương Diệp sau đó nói, quả nhiên là thiếu niên thiên tài. Như vậy đi, nếu ngươi bằng lòng thuần phục tiên phủ ta, đồng thời giao ra búa khai thiên hồng hoang, ta có thể làm chủ xóa bỏ tất cả mọi chuyện đã xảy ra, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vô Thần, sau đó cười nói, ta thấy thế nào à? Làm người thì chắc hẳn phải ưỡn thẳng sống lưng. Nói đến đây, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, Dương Diệp ta thà rằng chết đứng, cũng sẽ không sống quỳ. Dứt lời, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra, đao máu trong tay hắn nhắm thẳng vào Thiên Vô Thần phía chân trời kia, tiên phủ ngươi muốn chiến, vậy thì tới chiến đi. Chương 4566, Đạo Chân Cảnh. 1. Muốn chiến lại tới chiến. Tiếng nói giống như sấm sét vang dội, chấn động tới tận trời cao. Trong đám mây, Thiên Vô Thần nheo mắt lại, bọn họ nói không sai, ngươi phải chết mới được. Vô Thần huynh. Đúng lúc này, Bạch Đế đột nhiên nói, đã lâu không gặp, chúng ta nên từ từ tâm sự thôi. Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên, ầm. Tất cả tầng mây trực tiếp hóa thành hư vô. Bạch Đế cùng Thiên Vô Thần đã biến mất. Rõ ràng, Bạch Đế cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay. Nếu như hắn không ra tay, Thiên Vô Thần vừa ra tay, Dương Diệp kiên quyết sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Thiên Vô Thần không ra tay, Dương Diệp lại có một cơ hội. Bên dưới, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, ở quanh người hắn tản ra sóng ánh sáng đỏ. Mà ở trên thập phương vô địch trong tay phải hắn có một giọt máu không ngừng trượt theo lưỡi đao. Giết chóc, thật ra, sát ý của Dương Diệp thích hợp với đao hơn, chứ không phải là kiếm. Dù sao, thanh đao này trong tay hắn lại là lưỡi đao giết chóc. Lúc này, một uy áp khủng khiếp đột nhiên từ phía chân trời ép xuống giống như là trời sập, cho người ta một cảm giác không thở nổi. Lấy thế đè người, bên dưới, Dương Diệp đột nhiên chợt giẫm mạnh chân phải một cái. Không gian dưới chân của Dương Diệp lập tức đổ nát, bản thân hắn lại trực tiếp hóa thành một ánh đao màu đỏ tươi phóng lên cao. Trong đám mây, một đao khí màu đỏ tươi đột nhiên trực tiếp hạ xuống. Nhất đao cách thế. Đao khí dài đủ nghìn trượng, từ phía chân trời bổ mạnh xuống và xé rách tất cả. Trong không gian nào đó, một ánh sáng màu vàng chói mắt đột nhiên vọt ra, rất nhanh đã phóng lên cao và đón lấy đường đao khí kia của Dương Diệp. Hai lực lượng cường đại vừa mới tiếp xúc liền nổ tung ra, hai luồng lực lượng phát sinh uy lực mạnh mẽ chấn động trời đất. Ở phía chân trời kia, một lão già cùng Dương Diệp đứng đối diện, lão già này chính là cường giả nửa bước giới chủ cảnh của tiên phủ lúc trước. Sau khi biết thực lực của Dương Diệp, tiên phủ tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức phái loại cường giả giới chân cảnh này tới. Có thể nói, ngoại trừ loại cường giả nửa bước giới chủ cảnh, cho dù là cường giả giới chân cảnh tới đều chỉ là chịu chết. Nhưng lúc này vẻ mặt lão già này lại nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện, thực lực của vị trẻ tuổi trước mắt này còn mạnh hơn hắn tưởng. Đúng lúc này, đồng tử của lão già đột nhiên co lại, ở trước mặt hắn chợt lóe lên một đường ánh sáng máu. Chính là Dương Diệp, cơ thể của lão già hơi cúi xuống, trong phút chốc, hai tay hắn chợt lật. Trong nháy mắt, không gian ở trước mặt hắn trực tiếp bị hất lên, cùng lúc đó, ánh đao đỏ như máu kia đã đi tới trước mặt hắn cũng trực tiếp bị hất ngược ra ngoài, trong phút chốc, tay phải của lão già chợt xoay tròn. Ầm. Một quyền đánh ra, một quyền ấn năng lượng chấn động ra, nó qua nơi nào thì không gian trực tiếp đổ nát chôn vùi từng tấc. Cùng lúc đó, trong quyền ấn phát ra lực lượng cường đại trực tiếp làm cho phía chân trời sôi trào kịch liệt. Ầm. Phía xa, theo một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người trực tiếp bị chấn động bay ngược ra. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Sau một đòn đẩy lui Dương Diệp, lão già tuyệt đối không dừng tay, thân hình hắn rung lên, cả người trực tiếp biến mất khỏi đó. Xuy xuy xuy xuy xuy, theo lão già biến mất, tất cả không gian phía chân trời đột nhiên vỡ ra từng tầng, những vết nứt này càng lúc càng lớn, mục đích cuối cùng chính là chỗ vị trí của Dương Diệp. Phía xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, hai tay hắn nắm thập phương vô địch trong tay, chân phải dời lại nửa bước, trong phút chốc, chân phải đạp mạnh một cái. Xuy, một đường ánh sáng máu bắn ra nhanh như điện chớp. Chém. Một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở phía chân trời, ngay sau đó, một ánh đao chói mắt đỏ như máu giống như điện chớp trực tiếp rơi xuống. Ầm. Một đao hạ xuống, tất cả không gian phía chân trời lập tức đổ nát chôn vùi, mà lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên thay đổi, bởi vì mấy lực lượng mạnh mẽ không ngừng chấn động không gian không xung. Trong hố đen không gian, hai tay Dương Diệp chậm rãi giơ cao thập phương vô địch trong tay, trong phút chốc, hắn liền chém mạnh về phía trước. Ầm, theo tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, Dương Diệp lại bị chấn động bay ra ngoài, trong chớp mắt này, lão già kia xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lão già lạnh lùng nhìn Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài, tay phải hắn khẽ động, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh phi đao màu vàng, thoáng cái, phi đao chấn động mạnh, sau đó trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu vàng bắn nhanh về phía Dương Diệp. Phía xa, trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, bởi vì lần này, hắn cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, hắn không dám khinh thường. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng vận chuyển, cùng lúc đó, huyền cổ lực cũng điên cuồng vận chuyển, rất nhanh. Huyền khí cùng huyền cổ lực và cả sát ý này điên cuồng trào vào đao lớn trong tay Dương Diệp. Lúc này, thanh phi đao màu vàng này đã tới. Hai tay Dương Diệp giơ đao liền chém mạnh. Keng, một tiếng chói tai đột nhiên nổ vang. Trong chớp mắt yên lặng. Răng rắc. Hai cánh tay Dương Diệp đột nhiên nứt ra, máu tươi văng ra khắp nơi, cùng lúc đó, hắn và đao trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vèo, lúc này, thanh phi đao màu vàng này lại một lần nữa đuổi theo về phía Dương Diệp. Chương 4567, Đạo Chân Cảnh. 2. Lúc này, không gian xung quanh đã được pháp tắc chữa trị nên nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nhưng theo ngọn phi đao này xẹt qua, không gian lại bắt đầu vỡ nát. Tất cả vỡ vụn trong không trung phía xa, Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái, cả người ngừng lại. Nhìn thanh phi đao này bắn nhanh đến, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Khi thanh phi đao này cách hắn còn có một trượng, tay phải của Dương Diệp đột nhiên đặt ở bên thắt lưng. Vèo. Một mảnh đao chấn động bay ra, tàn phong, trong nháy mắt, 100 ánh đao bổ vào trên ngọn phi đao này. Đao pháp điên, sở dĩ hắn sử dụng tàn phong là bởi vì hắn căn bản không có cách nào lử dụng thập phương vô địch để thi triển ra đao pháp điên. Đao pháp điên chú ý một chữ, nhanh, thập phương vô địch lại chú ý vào lực lượng. Đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bây giờ hắn còn không thể hoàn toàn khống chế được thanh thập phương vô địch, tuy không có ý điên, nhưng trăm ánh đao hạ xuống vẫn cứng rắn ép thanh phi đao màu vàng này phải ngừng lại. Dương Diệp cũng không thả lỏng, giờ phút này, hai cánh tay hắn đang rung lên, lại có một đường ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, chợt giẫm mạnh chân phải và lùi về phía sau trăm trượng. Mà lúc này, một đường ánh sáng màu vàng đã đi tới trước mặt hắn. Lại là một ngọn phi đao. Tay phải của Dương Diệp nắm tàn phong chém loạn về phía trước mặt. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, nhưng mỗi lần có tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp sẽ lui lại ít nhất trăm trượng. Cứ như vậy, trong thời gian không đến một lần hít thở, hắn liền bị thanh phi đao màu vàng này đẩy lùi lại gần mấy ngàn trượng. Sau khi dừng lại, khóe miệng Dương Diệp đã có một tia máu tươi, cách đó không xa, hai tay lão già vẫy trong không trung. Ở trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện hai thanh phi đao màu vàng. Hai ngọn phi đao lại lẳng lặng lơ lửng ở trong lòng bàn tay của lão già. Lão già nhìn Dương Diệp, khẽ nói, Dương Diệp, ngươi có biết phi đao này là vật gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão già và lau máu tươi trên khóe miệng, không nói gì. Lão già cười lạnh nói, hai ngọn phi đao này là do xương rồng của Thái Cổ Chân Long ngưng luyện ra, nó không chỉ kiên cố không phá vỡ nổi, còn nắm giữ lực lượng của Thái Cổ Chân Long. Ngươi chỉ là một tổ cảnh nho nhỏ, làm sao có khả năng chống lại loại lực lượng này chứ? Đúng rồi, ngươi không phải dùng kiếm rất lợi hại sao? Tới đây cho ta xem thử, kiếm của ngươi có thể ngăn cản được một chiêu này của ta hay không? Dứt lời, trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra hai luồng ánh sáng màu vàng, chúng trực tiếp trào vào trong hai ngọn phi đao kia. Trong phút chốc, hai ngọn phi đao kia chấn động mạnh, sau đó hóa thành hai đường ánh sáng màu vàng bắn nhanh về phía Dương Diệp. Xuy xuy, hai ánh sáng màu vàng xuất hiện ở phía chân trời kia, không gian căn bản không chịu nổi, trực tiếp bị nghiền nát. Nhưng Dương Diệp vẫn không có ý rút kiếm. Đúng lúc này, một cái đầu lông trắng đột nhiên chui ra khỏi ngực của Dương Diệp. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn hai thanh phi đao màu vàng này và chớp chớp mắt, sau đó hai móng nhỏ thò ra phía trước. Lão già kia nhíu mày, đây là cái quỷ gì vậy? Phi đao càng lúc càng gần, nhưng Dương Diệp vẫn không có ý ra tay. Tuy nhiên, hắn rõ ràng cũng rất đề phòng, toàn thân có một sóng lực lượng cường đại đang chấn động. Cứ như vậy, hai ngọn phi đao kia đã đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hai thanh phi đao màu vàng này cách giữa chân mày của Dương Diệp gần một tấc đã ngừng lại. Lúc này, hai móng vuốt nhỏ chọc lấy hai ngọn phi đao kia. Tất cả mọi người đờ người ra. Trước mặt Dương Diệp, mỗi tay Tiểu Bạch cầm một thanh phi đao màu vàng, nàng nhìn một chút, sau đó nắm hai ngọn phi đao đó và gõ một cái. Ken ken, hai ngọn phi đao tản ra hai năng lượng ánh sáng màu vàng, tuy nhiên, hai luồng lực lượng này cũng không tổn thương Tiểu Bạch. Chơi một lúc, Tiểu Bạch đeo hai ngọn phi đao ở bên thắt lưng, sau đó xoay người chạy tới bên trong Hồng Mông Tháp nhanh như chớp. Lão già đã hóa đá, không chỉ lão già, tất cả cường giả trong bóng tối lúc này cũng đã hóa đá. Sao hai ngọn phi đao kia lại mất như vậy? Sao có thể như vậy được? Lúc này, vẻ mặt lão già kia trở nên dữ tợn, sao có thể như vậy được? Không có khả năng. Ta tốn gần trăm năm tập trung tinh thần chăm sóc nuôi dưỡng hai ngọn phi đao kia, chúng cùng ta đã sớm làm một thể, căn bản không có khả năng phản bội lão phu, tuyệt đối không thể. Ngươi, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão già này, tàn phong trong tay Dương Diệp đã được đổi lại thành kiếm thủ. Cùng lúc đó, kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp kia đột nhiên phát ra một kiếm ý cường đại tràn vào trong cơ thể Dương Diệp. Một kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, sau đó trào vào kiếm trong tay, trong đầu Dương Diệp. Kiếm ý đạo chân cảnh. Không chỉ có vậy, một khí thế cường đại đột nhiên theo kiếm ý lan tràn khắp toàn thân Dương Diệp. Một kiếm hạ xuống. Kiếm vực. Kiếm còn chưa hoàn toàn hạ xuống, lại có một kiếm khác trực tiếp ép xuống. Hai kiếm. Hai kiếm trùng điệp. Kiếm vừa ra, không gian bên trong mấy vạn trượng lập tức đổ nát. Một mảnh tối tăm, trong lòng lão già kia hoảng hốt, trong mắt đầy vẻ khó tin, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hai mảnh vảy cá màu vàng đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, cùng lúc đó, rất nhiều ánh sáng màu vàng giống như thủy triều tự trong cơ thể lão già tuôn ra. Lúc này, kiếm hạ xuống. Hai mảnh vảy màu vàng trên đỉnh đầu lão già này ầm ầm vỡ nát, những ánh sáng màu vàng trên toàn thân lão già này cũng lập tức vỡ nhỏ, ngay sau đó, lão già trực tiếp bị hất ngược về phía sau. Trong không trung, cơ thể của lão già vỡ nát từng tấc, trong nháy mắt chỉ còn lại có một linh hồn. Trong thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh, yên lặng một lát, một tiếng động nặng nề đột nhiên vang lên ở trong không trung, không phải là tổ cảnh, đây là đạo chân cảnh. Chương 4568, Tiên Phủ. Lão tử tới đây. Một, đạo chân cảnh. Lúc này, Dương Diệp đã không phải là tổ cảnh, mà là đạo chân cảnh. Chỉ là tăng một cấp, nhưng đối với Dương Diệp lại có chênh lệch một trời một vực. Lão già phía xa tuyệt đối không trốn, chỉ nhìn chằm chằm Dương Diệp, ngươi đúng là che giấu thật sâu. Đến giây phút cuối cùng, ngươi mới để lộ ra thực lực thật sự của mình. Dương Diệp không nói một lời, giơ tay lên chém một kiếm. Vèo. Một đường kiếm quang trực tiếp xuyên thủng linh hồn của lão già vỡ nhỏ ra, nhưng chẳng bao lâu liền bị thập phương vô địch trong tay Dương Diệp hấp thu. Sau đó, thanh thập phương vô địch này lập tức bắt đầu chấn động mãnh liệt, Dương Diệp kinh ngạc nhìn thập phương vô địch trong tay, nó lại giở trò quỷ gì vậy? Thập phương vô địch chấn động càng lúc càng lợi hại, cuối cùng, nó tự nhiên trực tiếp thoát khỏi tay của Dương Diệp. Một đường ánh sáng máu bắn ra trời đất. Dương Diệp. Phía chân trời, thanh thập phương vô địch này chấn động càng lúc càng lợi hại, ở trên thân nó có rất nhiều oán linh cuốn chặt, Cứ như vậy, dần dần, khí tức trên thanh thập phương vô địch này phát ra càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, đến một điểm cực hạn. Ầm, rất nhiều ánh sáng máu từ trong thập phương vô địch chấn động ra, trong nháy mắt, cả chân trời hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Ngụy thần khí. Lúc này, một giọng nói vang lên ở bên tai Dương Diệp, Dương Diệp quay đầu lại. Người nói chính là Bạch Đế. Tuy nhiên lúc này, cơ thể Bạch Đế đã đặc biệt mờ ảo, giọng nói cũng vô cùng suy yếu. Tiền bối. Dương Diệp khẽ nói, Bạch Đế khẽ lắc đầu, nếu ngươi ở cùng với hậu nhân của ta, nói như thế nào cũng coi như là người của Bạch Đế thành ta, ta không thể làm được chuyện thấy chết mà không cứu, tuy nhiên, ta cũng không thể làm được nhiều. Với ta, như vậy đã đủ rồi. Dương Diệp khẽ nói, nếu như Bạch Đế không ngăn cản Thiên Vô Thần, lấy thực lực của hắn bây giờ thì sợ rằng vẫn khó có thể chống lại đối phương. Bạch Đế mỉm cười, sau đó nhìn về phía thanh thập phương vô địch trong tay Dương Diệp, ở trong trời đất này có hai loại bảo vật, một loại là thần khí, phần lớn thần khí này là chỉ tồn tại được trời sinh đất dưỡng, cũng chính là cùng sinh ra với vũ trụ, thậm chí là trước vũ trụ. Mỗi một mảnh vũ trụ đều có thể có thần vật này, đương nhiên cũng có khả năng không có. Thần khí này có uy lực thế nào, tất nhiên không cần nói cũng biết. Nói ra thật xấu hổ, ta sống lâu như vậy cũng không có một thần khí nào, chỉ có một ngụy thần khí. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói, còn có một loại nữa là thánh linh khí, lại giống như hai thanh đao cùng thanh kiếm trong tay ngươi, bọn họ là thuộc về thánh linh khí, là do đời sau chế tạo ra. Thánh linh khí này kém hơn thần khí trời sinh, nhưng uy lực cũng cực kỳ không tầm thường. Thanh đao trong tay ngươi, nó được nâng cao. Nâng cao, Dương Diệp không hiểu, còn có thể nâng cao được sao? Bạch Đế khẽ gật đầu, vì sao không thể nâng cao chứ? Tất cả vạn vật có thể tu luyện, hoa cỏ cây cối còn có khả năng tu luyện thành tinh, nữa là thánh linh khí. Chỉ có điều, bọn chúng muốn nâng cao lại vô cùng khó khăn. Nếu như ta không đoán sai, trước đó thanh đao này của ngươi đã hấp thu rất nhiều oán linh cùng máu tươi của cường giả, thậm chí là máu tươi của thái cổ cự yêu. Nếu không, chỉ dựa vào linh hồn cùng máu tươi của một cường giả nửa bước giới chủ cảnh, còn chưa đủ để làm cho nó tiến hóa đến ngụy thần cảnh. Tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, thanh thập phương vô địch này lập tức bay trở về đến trong tay hắn. Nhìn thập phương vô địch trong tay, Dương Diệp khẽ cười. Quả thật đã khác, bây giờ thanh đao này cho hắn một cảm giác có thể chém nát trời đất. Lúc này, Bạch Đế đột nhiên nói, ngoại trừ tiên phủ, ngươi vẫn phải cẩn thận. Vèo. Một điểm ánh sáng sắc bén chợt lóe lên ở nơi đây. Suy, cơ thể mờ ảo của Bạch Đế trực tiếp nổ tung ra. Trong chớp mắt này, hắn quay đầu lại liếc nhìn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, sau đó quay đầu nhìn lướt qua xung quanh, nhưng không phát hiện được gì. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói, ta không quan tâm các ngươi là từ thế lực nào tới đây, thế lực lớn tới mức nào, trong tộc có cường giả thế nào. Nói đến đây, vẻ mặt Dương Diệp trở nên dữ tợn. Lão tử nói cho các ngươi biết, Dương Diệp ta không sợ. Dương Diệp ta vĩnh viễn sẽ không ngại giết ngươi nhiều. Vừa dứt lời, thân hình của Dương Diệp rung lên và bước vào trong Bạch Đế Thành. Không có bất kỳ người nào trong bóng tối ra tay. Ra tay, vừa rồi Dương Diệp đã một kiếm chém chết một cường giả nửa bước giới chủ cảnh, tuy có phần lợi dụng cơ hội, nhưng đó cũng là thực lực cứng rắn. Có thể nói, trước khi còn chưa tới mức hoàn toàn hết cách, không có bất kỳ người nào dám ra tay. Vừa rồi bọn họ loại bỏ hình bóng cuối cùng của Bạch Đế, chính là sợ Bạch Đế tiết lộ về mình. Rất nhanh, rất nhiều cường giả trong bóng tối đều rời đi. Vào giờ phút này, bọn họ đã không dám tự ý làm chủ. Trên không trung Bạch Đế Thành, lão thành chủ Bạch Đế Thành im lặng, hắn biết đây còn chưa phải là kết thúc. Trước khi Dương Diệp tới, giữa các thế lực lớn vĩnh hằng vũ trụ có một điểm thăng bằng, có thể nói ở đây có một chế độ vô hình, nhưng sau khi Dương Diệp đến, hắn phá tan sự cân bằng ở đây, phá tan chế độ ở đây. Người khiêu chiến chế độ lại giống như bình dân trong thế tục muốn tạo phản vậy. Chế độ của vĩnh hằng vũ trụ là gì? Là thỏa hiệp mà không phải phản kháng. Dương Diệp phản kháng. Bạch Đế Thành, bên trong Hồng Mông Tháp, sau khi Dương Diệp trở lại Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch là người đầu tiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó bỗng chốc nhào tới trong lòng của hắn, đầu không ngừng cọ cọ vào ngực hắn, nhìn Tiểu Bạch trong lòng. Dương Diệp cảm thấy mình có chút may mắn. Ở trong mắt đám người kiếm kinh cùng kiếm u, Dương Diệp có Tiểu Bạch là phúc lớn, nhưng các nàng không biết, đối với Tiểu Bạch, có thể gặp được Dương Diệp chính là phúc lớn của nàng. Một lát sau, Tiểu Bạch đột nhiên thò hai cái móng vuốt tới trước mặt Dương Diệp, ở trong móng vuốt của nàng là hai thanh phi đao với ánh vàng rực rỡ. Chính là phi đao của lão già trước kia, nhìn hai ngọn phi đao này, vẻ mặt Dương Diệp có chút nghiêm trọng. Hai ngọn phi đao này cũng không tầm thường, vừa rồi nếu như không phải Tiểu Bạch lừa gạt hai ngọn phi đao này qua, có thể đối phương sẽ không chết. Hai ngọn phi đao này có cấp bậc không thua kém Tàn Phong cùng thập phương vô địch của hắn. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó cầm hai ngọn phi đao lên. Phi đao cũng là đao, sau khi thu hồi phi đao, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía đám người Tô Thanh Thi. Chương 4569, Tiên Phủ, lão tử tới đây. Hai, các nàng đều ở trong này. Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, Tần Tịch Nguyệt, Lục Uyển Nhi, Trang Vị Nhiên, Dương Niệm Tuyết, Tiểu Giao, hắn đã rất lâu không làm bạn với người nhà của mình. Chúng ta đi gặp Chỉ Tiên một lát. Lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên nói. Bạch Chỉ Tiên, Dương Diệp do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, được bên ngoài Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi tới trong một gian đại điện, trong đại điện có một nữ tử váy trắng đang đứng. Nữ tử này chính là Bạch Chỉ Tiên, Dương Diệp đi tới bên cạnh Bạch Chỉ Tiên nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thắng lưng của nàng. Cơ thể Bạch Chỉ Tiên cứng đờ. Qua rất lâu, Bạch Chỉ Tiên khẽ nói, ta tưởng ngươi sẽ nói cảm ơn. Nếu như ngươi nói vậy, giữa chúng ta lại kết thúc. Nếu như Dương Diệp nói cảm ơn chính là sỉ nhục Bạch Chỉ Tiên. Dương Diệp khẽ lắc đầu, trước nhớ hết mọi chuyện bên trong bí cảnh, nghe vậy, Bạch Chỉ Tiên tự nhiên đỏ mặt. Ta phải rời khỏi Bạch Đế Thành. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Bạch Chỉ Tiên bỗng nhiên xoay người, Dương Diệp khẽ nói, ta ở chỗ này sẽ biến Bạch Đế Thành trở thành chiến trường, ta phải rời đi. Bạch Chỉ Tiên im lặng, Dương Diệp kéo Bạch Chỉ Tiên đi tới ngoài cửa điện, ngẩng đầu nhìn cuối chân trời xa xôi, Bạch Đế Thành có Bạch Đế tiền bối, những người này sẽ e ngại, nhưng nếu như ta ở đây, bọn họ sẽ không e ngại Bạch Đế tiền bối, nên ta phải rời khỏi đây. Về phần nàng, nàng không thể ở chỗ này. Bọn họ biết quan hệ của ta với nàng, nàng ở đây cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, cho nên, nàng có bằng lòng đi theo ta không? Hắn muốn dẫn Bạch Chỉ Tiên đi cùng, Bạch Chỉ Tiên ở chỗ này khiến hắn lo lắng, đối với Bạch Đế Thành cũng là một tai họa. Con hãy đi theo hắn đi. Lúc này, một giọng nói vang lên. Bạch Chỉ Tiên xoay người lại, người vừa nói chính là phụ thân của nàng. Lão thành chủ Bạch Đế Thành khẽ nói, nơi đây đã là vùng đất thị phi, con ở chỗ này sẽ rất không an toàn. Đương nhiên, sợ rằng con theo tiểu tử này cũng sẽ không an toàn, nhưng dù sao cũng sống tốt hơn ở đây. Những thế lực kia sẽ kiêng kỵ Dương Diệp, nhưng bọn họ sẽ không kiêng kỵ Bạch Đế Thành, phải biết rằng Bạch Đế đã không còn ở Bạch Đế Thành nữa. Còn mọi người thì sao? Bạch Chỉ Tiên đột nhiên hỏi. Bạch Chỉ Tiên đột nhiên hỏi, lão thành chủ cười nói, con không ở đây, Dương Diệp không ở đây thì bọn họ sẽ không tới nữa. Bạch Chỉ Tiên suy nghĩ rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, giống như Dương Diệp cùng lão thành chủ nói, nàng ở chỗ này sẽ khiến cho tình cảnh của Bạch Đế Thành chỉ càng thêm nguy hiểm hơn. Cứ như vậy, nhóm người Dương Diệp rời khỏi Bạch Đế Thành, đám người Tô Thanh Thi đều ở trong Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Bạch Đế Thành, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Dương Diệp rời đi, từng khí tức lập tức rời khỏi không trung phía trên Bạch Đế Thành. Sau nửa canh giờ, tại vùng đất Kiếm Khư, một đường kiếm quang rơi xuống đất, kiếm quang tản đi liền lộ ra Dương Diệp. Dương Diệp đi tới phía sau kiếm u ngồi xếp bằng dưới đất, bên cạnh có cắm một thanh kiếm lớn, mà ở trên toàn thân nàng tản ra một kiếm ý cường đại. Kiếm ý đạo chân cảnh. Đây là kiếm ý đạo chân cảnh hàng thật giá thật, Dương Diệp nhìn kiếm u và không nói gì. Qua rất lâu, kiếm u khẽ nói, Vĩnh Hằng giới có một phủ hai thành ba tông sáu tộc. Nhưng đây cũng không phải là tất cả thế lực, còn có một vài thế lực trong bóng tối, tuy nhiên, những thế lực này không có hứng thú với rất nhiều chuyện của Vĩnh Hằng giới. Bọn họ chỉ có hứng thú với sông Vĩnh Hằng. Kiếm gia ta đã từng là một trong những thế lực này, theo cá nhân ta, ngươi không nên trêu chọc vào những thế lực này. Trêu chọc? Dương Diệp cười nói, ta không trêu chọc bọn họ, mà là bọn họ tới trêu chọc ta. Ngươi xem, cây bồ đề của ta cũng không còn nữa, chịu đựng thôi. Kiếm U nhìn thẳng vào Dương Diệp, bây giờ, ngươi không tư cách đó chống lại bọn họ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, không thể nhẫn nhịn, Kiếm U đứng lên, nàng đi tới trước mặt Dương Diệt, kiếm gia ta đã xuống dốc, nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu kiếm gia ta muốn giết ngươi thì tuyệt đối có thể làm được, ngay cả kiếm gia ta mà ngươi còn không qua được, ngươi dựa vào cái gì để không cam lòng? Dương Diệt nhìn thẳng vào Kiếm U, cho dù ta có nhịn, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Cho dù ta giao ra tất cả bảo vật trên người, bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Vậy thì ngươi hãy trốn đi. Kiếm U nói. Ngươi bảo ta làm con rùa đen rút đầu sao? Dương Diệt cười nói. Nếu ngươi không trốn thì sẽ chỉ có thể chết thôi. Kiếm U từ từ nhắm hai mắt lại. Dương Diệt im lặng rất lâu, cuối cùng nở nụ cười, sợ cái lông. Ta không quá coi trọng sống chết, thấy khó chịu thì phải giết. Tiên phủ, lão tử tới đây, ha ha. Vừa dứt lời, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Chương 4570, Dương Diệp còn sống sao? Một, vùng đất Kiếm Khư. Kiếm U im lặng rất lâu, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Trón à. Thật ra, nàng biết rất rõ ràng, bây giờ Dương Diệp càng trốn càng gặp chuyện không may. Những người này, có kẻ sợ hắn, có kẻ muốn đoạt bảo vật của hắn, sẽ không để cho thiên tài này biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Loại thiên tài như Dương Diệp ẩn nấp tu luyện 10 năm đi ra, ai có thể chịu được sự trả thù của hắn. Hơn nữa, cho dù Dương Diệp muốn chạy trốn cũng không có nơi nào để trốn, trừ khi hắn chạy trốn tới bên kia sông Vĩnh Hằng. Nhưng lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, qua đó lại là chịu chết. Đường cùng rồi, lúc này, tình cảnh của Dương Diệp chính là đường cùng. Ở cuối chân trời xa xôi. Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, kiếm quang đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị vỡ ra. Tiên phủ, lần này, mục tiêu của hắn là tiên phủ. Trốn à? Nếu như trốn có thể giải quyết vấn đề, hắn không ngại trốn một lần. Nhưng hắn biết rõ mình căn bản không có nơi nào để trốn, trừ khi chạy trốn về đại thiên vũ trụ, nhưng không có truyền tống trận, hắn làm thế nào để trở lại chứ? Sau khi trở về, hắn có thể làm gì? Chỉ cần hắn không giao ra Hồng Mông Tháp cùng búa khai thiên hồng hoang, những thế lực kia và cả tiên phủ sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn cũng hiểu rõ tình cảnh của mình hiện tại, mà sự lựa chọn của hắn là, nếu phải chết thì mọi người cùng nhau chết. Ông! Phía chân trời, không ngừng vang lên tiếng kiếm ngân. Đột nhiên, một đường kiếm quang xuất hiện ở chân trời phía xa, Dương Diệp nhíu mày sau đó ngừng lại, rất nhanh liền có một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Là ngươi. Dương Diệp kinh ngạc nói, ngươi trước mắt này chính là thành phần Thiên Dư thành chủ của Kiếm Thiên. Phần Thiên Dư liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói, Dương Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Dương Diệp liếc nhìn đối phương, sau đó cười nói, tiền bối tới tìm ta vào lúc này là không sáng suốt. Phần Thiên Dư khẽ lắc đầu, không sao. Lần này ta tới tìm Tiểu Hữu là có một vật muốn tặng cho Tiểu Hữu. Sao? Dương Diệp hơi tò mò. Sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Hắn nhận ra hai bóng người bên trong màn ánh sáng. Đó chính là An Nam Tỉnh cùng Vũ Thần. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, bọn họ ở đâu? Phần Thiên Dư trầm giọng nói, Vạn Giới Sơn. Đây là nơi nào? Dương Diệp hỏi. Một chỗ truyền tống trận có thể đi thông tới Vạn Giới. Phần Thiên Dư trầm giọng nói. Vạn Giới. Dương Diệp không hiểu, Phần Thiên Dư giải thích. Ngươi chắc hẳn hiểu rõ phần lớn thế lực của Vĩnh Hằng Giới bây giờ đều đến từ vũ trụ khác, ví dụ như Kiếm Thiên Thành ta đến từ một nơi tên là Hằng Xuyên Vũ Trụ. Vạn Giới Sơn xem là một nơi truyền tống do năm thế lực lớn liên kết sáng tạo, ra có thể truyền tống tới Vạn Giới. Năm đó Thủy Nguyên tộc cũng tham dự vào trong đó, nói cách khác, nơi đó cũng có thể truyền tống đến Đại Thiên Vũ Trụ. Bọn họ đi tới vũ trụ nào? Dương Diệp hỏi. Phần Thiên Dư trầm giọng nói, Thần Vũ Giới. Rõ ràng Phần Thiên Dư biết Dương Diệp chưa từng nghe qua Thần Vũ Giới, lập tức chủ động giải thích, ngươi chắc hẳn đã từng nghe nói tới Thần Vũ Bản. Lúc đầu, Vĩnh Hằng Giới cũng không có Thần Vũ Bản, sau lại sở dĩ có là bởi vì một nam tử tên là Tiêu Thần Vũ. Người này đến từ Thần Vũ Giới, sau khi đến chỗ này, hắn khiêu chiến tất cả cường giả Vĩnh Hằng Giới, cuối cùng gần như đánh bại tất cả. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi, Phần Thiên Dư nói, hắn sáng tạo ra Thần Vũ Bản. Năm đó, hắn tự xưng là người đứng thứ hai. Không ai dám xưng là thứ nhất sao? Dương Diệp hỏi. Phần Thiên Dư cười nói, chính là ý này. Năm đó, có thể nói hắn là một truyền kỳ của Vĩnh Hằng Giới. Thật ra, nếu như ngươi tới muộn 10 năm, sợ rằng cũng sẽ sáng lập ra một đoạn truyền kỳ. Đáng tiếc, bây giờ ngươi còn quá trẻ tuổi, Dương Diệp mỉm cười, sau đó khẽ nói, vị Tiêu Vũ thần kia cuối cùng đi đâu? Phần Thiên Dư nói, sông Vĩnh Hằng, Dương Diệp quay đầu lại liếc nhìn phía chân trời, sau đó nói, nếu như còn có tin tức của nàng, ngươi nhớ cho ta biết. Phần Thiên Dư khẽ gật đầu, tất nhiên. Nói đến đây, hắn do dự một lúc, sau đó lại nói, Dương Tiểu Hữu muốn đi tới Tiên Phủ sao? Chương 4571, Dương Diệp còn sống sao? 2. Dương Diệp gật đầu. Phần Thiên Dư khẽ nói, Dương Tiểu Hữu, lấy thực lực ngươi, nếu như lùi lại một bước, sau này hãy tới, Tiên Phủ nhất định sẽ không ngăn cản được ngươi. Dương Diệp cười nói, Tiên Phủ cùng những người trong bóng tối đều nghĩ như vậy. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Phần Thiên Dư ngây người, sau đó cay đắng cười, hắn hiểu rõ, tất cả mọi người biết, nếu như Dương Diệp chạy trốn, ngày khác trở về sẽ không ai ngăn cản được hắn. Bây giờ Dương Diệp rất đáng sợ, nhưng Dương Diệp sau này càng đáng sợ hơn, cho nên nếu để Dương Diệp trốn, tất cả thế lực trong bóng tối đều sẽ liên thủ để tiêu diệt hắn. Bọn họ sẽ không để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Nhưng nếu như Dương Diệp không trốn, vậy những người này sẽ không liên thủ, bọn họ sẽ ngồi xem hổ đấu, để Dương Diệp cùng Tiên Phủ đều thiệt hại nặng nề, sau đó bọn họ mới đi ra thu dọn cục diện còn lại. Bởi vậy, Dương Diệp trốn thật sự là một con cường chết. Đương nhiên, hắn không trốn cũng không có đường sống quá lớn. Phần Thiên Dư khẽ thở dài, sau đó xoay người rời đi. Thật ra, mục đích hắn tới lần này không chỉ là nói cho Dương Diệp biết chuyện của An Nam Tỉnh, mà còn có một mục đích khác. Đó chính là tiết lộ cho Dương Diệp biết về Vạn Giới Sơn, để Dương Diệp chạy trốn tới Vạn Giới Sơn, sau đó lợi dụng truyền tống trận chạy trốn. Dương Diệp sống sót mới có tác dụng lớn hơn với Kiếm Thiên Thành. Đáng tiếc, chuyện này còn phức tạp hơn hắn tưởng, qua một canh giờ sau. Tiên Nguyên Động Thiên. Cái gọi là Tiên Nguyên Động Thiên chính là chỗ của Tiên Phủ, mặc dù được gọi là Tiên Nguyên Động Thiên, vì nơi này có một linh mạch vô cùng lớn, bởi vì linh mạch này, bất kể là trên mức độ tinh thuần hay số lượng linh khí của Tiên Phủ đều cao hơn địa phương khác. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Giới còn có lời đồn nói linh mạch của Tiên Phủ này có thể sẽ thăng cấp. Ở các vũ trụ, linh mạch đều được phân cấp khác nhau, mà ở Vĩnh Hằng Giới này, linh mạch chia ra làm bốn loại, linh mạch, thánh mạch, tiên mạch, thần mạch. Thần mạch chỉ có ở sông Vĩnh Hằng, bởi vì không khí Vĩnh Hằng bên này căn bản nuôi không thể xuất hiện thần mạch. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Trước kia, linh mạch này của Tiên Phủ là thánh mạch, nếu như tiến thêm một bước thì chính là tiên mạch. Nếu thật sự thăng cấp đến tiên mạch sẽ là phúc nguyên lớn cho tất cả huyền giả Tiên Phủ, tu luyện không ngoài ba dạng, tài nguyên, hậu trường, thiên phú. Mà nếu thánh mạch này thật sự đạt tới tiên mạch, không hề nghi ngờ, đây là tài nguyên cực lớn, ít nhất, khi cường giả Tiên Phủ sinh ra sẽ có bước khởi điểm cao hơn các huyền giả nơi khác rất nhiều. Mà sau khi Dương Diệp đi tới Tiên Nguyên Động Thiên, cũng cảm nhận được linh khí ở đây không tầm thường, tuy linh khí ở đây kém hơn Hồng Mông Tử Khí của hắn, nhưng vẫn tốt hơn nơi khác rất nhiều. Nếu như một người từ khi sinh ra đã tu luyện ở chỗ này, khởi điểm sẽ cao hơn người khác rất nhiều. Lúc này, Tiểu Bạch từ trong lòng của Dương Diệp chui ra và nhìn lướt qua xung quanh, mắt chớp chớp dường như đang tìm kiếm gì đó. Dương Diệp mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ vào Tiểu Bạch đầu, ngươi đi vào trước đi, chờ ta làm xong chuyện chính lại ra, có được không? Tiểu Bạch chớp chớp, sau đó móng nhỏ chỉ vào phía xa, biểu thị bên kia hình như có thứ tốt. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua, sau đó cười nói, đợi lát nữa lại đi trộm, à không đúng, sẽ đi lấy. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó trở lại Hồng Mông Tháp. Sau khi Tiểu Bạch bước vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chỗ xa. Nơi đó là một ngọn núi với mây mù lượn quanh đỉnh núi, thỉnh thoảng có dị thú thần bí bay qua, mà gần đỉnh núi có rất nhiều dòng nước trút xuống, giống như từng con rồng nước lớn, nhìn rất đồ sộ. Mà ở xung quanh ngọn núi thỉnh thoảng có phi kiếm xuyên qua, kiếm quang còn cuốn quanh cả ngọn núi. Ở ngọn núi cao nhất mơ hồ có thể thấy được một tòa phủ đệ. Phủ đệ màu vàng. Tiên Phủ, đây là thế lực đứng đầu phía ngoài mặt của Vĩnh Hằng Giới. Bên dưới, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, qua rất lâu, hắn cầm kiếm chậm rãi đi về phía ngọn núi kia, hắn đi rất chậm, lại giống như người bình thường bước đi vậy. Đột nhiên, sau lưng hắn có thêm rất nhiều thần thức, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người, thần thức của ai đảo qua lão tử, lão tử giết chết kẻ đó trước. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua phía xa và xoay người đi về phía tiên phủ, không có thần thức nào đảo qua Dương Diệp nữa. Rất càn rỡ. Khi Dương Diệp đi rồi, một giọng nói đột nhiên vang lên trong không gian nào đó. Càn rỡ. Hi hi, vậy sao ngươi không đi một đấu một với hắn, thế nào, không dám à? Có người đột nhiên mở miệng. Còn kiến hôi mà thôi. Giọng nói ban đầu kia lạnh lùng nói, lão phu muốn xem thử, lần này, Dương Diệp hắn làm sao sống sót được. Nếu hắn có thể thì sao, có người hỏi. Nếu hắn thật có thể sống, Dạ Thiên Hoa ta sẽ ăn 10 cân phân. Nói đến đây, âm thanh này lại thêm một câu, ăn nhão. Mọi người, phía xa, Dương Diệp cách ngọn núi này càng lúc càng gần, cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn. Cứ như vậy, Dương Diệp càng lúc càng gần tiên phủ. Mà vào lúc này, vùng đất Thủy Nguyên cách đó mấy trăm vạn dặm, nơi truyền tống trận nào đó chấn động mạnh, ngay sau đó có một bóng đen từ trong đó vọt ra, bóng đen này chính là Linh Hư đã đi tới Đại Thiên Vũ Trụ. Cũng là một cường giả đạo chân cảnh duy nhất của Thủy Nguyên tộc bây giờ, sau khi Linh Hư ra ngoài liền giận dữ gầm thét lên, tộc trưởng, trưởng lão, nhanh đóng truyền tống trận lại, nhanh, thật nhanh. Nhưng không có người nào để ý tới hắn. Bởi vì những người này đều không ở đây. Lúc này, một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên từ trong truyền tống trận này đi ra. Nhìn thấy tiểu nữ hài này, vẻ mặt Linh Hư lập tức trắng bệch, tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh, trong phút chốc, nàng vung tay phải lên. Ầm. Phía xa, cơ thể Linh Hư trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô. Rất nhiều huyền giả Thủy Nguyên tộc hoảng hốt, tiểu nữ hài từ từ nhắm hai mắt lại và chắp hai tay sau lưng, không nói một lời. Qua rất lâu, một áp lực mạnh mẽ bao phủ lấy toàn bộ vùng đất Thủy Nguyên. Ngay sau đó, tiểu nữ hài đột nhiên mở miệng, Dương Diệp có thể còn sống không?